Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 479, chương 478, quầy giới giải trí phong vân. Ngày 8 tháng 11, Đại thoại Tây Du chính ở khẩn cấp tiến hành các loại cắt nối biên tập cùng tu bổ. Đồng thời rất nhiều đặc hiệu phương diện cũng chính tại bổ sung cùng chế tác khi đó bên trong. Đại thoại Tây Du trên cơ bản đã định đương tại trung tuần tháng 12. Điện ảnh hậu kỳ chế tác đến chiếu phim không sai biệt lắm có hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian mặc dù coi như thực đoàn, nhưng trên thực tế thời gian rất đầy đủ. Hoàn toàn đủ rồi. Cứ việc, Đại thoại Tây Du từ mới vừa bắt đầu quay chụp đến quay chụp xong, trước sau đều xuất hiện liên tiếp tranh luận âm thanh. Rất nhiều thủ cựu cũ kỹ tiền bối càng là nhảy ra mắng to, diễn nói không phải nói bậy, cải biên không phải nói bừa, linh tinh phản đối Đại thoại Tây Du chiếu phim. Nhưng ban ngành liên quan đối Đại thoại Tây Du chiếu phim xét duyệt phương diện cũng không có bất kỳ mắc kẹt, hoặc là nói chỉ cần điện ảnh treo lên Lục Viễn tên về sau, ban ngành liên quan liền sẽ cùng Quỷ Ảnh Thực Lục giống nhau thích hợp khai khai đèn xanh. Đương nhiên, nhân là mấy ngày này trên mạng hắc Lục Viễn người thật sự là quá nhiều. Cử báo, Đại thoại Tây Du, các loại người cũng là nhiều không đếm hết. Vừa mới bắt đầu ban ngành liên quan mấy cái người phụ trách còn sẽ xem những cái này cử báo tin. Nhưng nhìn mấy lần phát hiện những cái này tất cả đều là bịa đặt hoàn toàn ám bên trong hãm hại về. Sao? Những người phụ trách này không nói hai lời liền lệnh cưỡng chế cấp dưới phàm là cử báo, Đại thoại Tây Du, cử báo tin toàn bộ ném xuống. Bọn họ cảm thấy xem mấy thứ này đều mẹ nó là lãng phí thời gian. Không có biện pháp, Lục Viễn nghe lời, thành thật, đồng thời rất biết làm người cũng trước nay đều không có nhường ban ngành liên quan nan kham qua. Còn có một chút là... mấy cái người phụ trách còn mẹ nó xem như Lục Viễn nửa cái khúc dương cầm phen. Người đây đặc biệt, Lục Viễn còn không vô địch sao? Đến nỗi tại thuế vụ bộ môn bên trên, Lục Viễn cũng trước nay đều không tồn tại trốn thuế tình huống. Một khi công ty phòng bán vé xuống, cái này nộp thuế phương diện cùng báo biểu phương diện rõ ràng đến không được. Thậm chí thoạt nhìn so mặt khác bất luận cái gì công ty giải trí cũng tích cực hơn. Công ty như vậy, thuế vụ bộ môn sao có thể không thích? Cho nên cứ việc trên mạng tiếng mắng càng ngày càng nặng. Một bộ, Viễn Trình, giải trí sắp đóng cửa bộ dáng. Nhưng trên thực tế Lục Viễn lại là vững như lão cầu. Đối mặt một tảng lớn bình xịt dư luận sau hắn hoàn toàn liền ở vào vô địch trạng thái bên trong. Giờ khắc này, công ty chúng ta đến sống còn thời điểm. Ta biết nói vòng bên trong như cũ có không ít người tại hắc công ty chúng ta. Như cũ cảm thấy công ty chúng ta tại bóc lột trong vòng nghệ sĩ. Bá Vương hợp đồng, cưỡng chế tính lao động. Thậm chí, còn bộc lộ ra công ty chúng ta một ít nhằm vào nghệ sĩ hợp đồng. Rất nhiều thứ, chúng ta đều là không phủ nhận. Nhân là này phân hợp đồng là sự thật. Các ngươi nói đúng, công ty chúng ta xác thật thật cấp những người này yêu cầu là ăn cơm hộp. Hơn nữa xác thật là ăn cơm diễn kịch. Có rảnh làm việc, thù lao mặt trên viết đến cũng rất đúng. Một ngày 50 khối, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là biến tướng chịu thua. Nhưng ở chỗ này, ta không thể không bại lộ một chút công ty tuyển chọn bí mật. Ta biết nói Lục Tổng trước nay đều không thích ta tại truyền thông thượng mặt nói công ty chúng. Ta, bởi vì hắn cuối cùng đều là một cái người khiêm tốn. Thậm chí tại phát sinh chuỗi này tất cả mọi người mắng chuyện của hắn lúc sau. Hắn như cũ kêu chúng ta không cần để ý tới mấy thứ này. Thậm chí cự tuyệt thật nhiều trong vòng người vật hỗ trợ. Bởi vì hắn cảm thấy đây là tiểu sự tình. Hắn người này khí lượng so bất luận kẻ nào đều phải đại. Mặc kệ bất luận kẻ nào mắng hắn, hắc hắn trên cơ bản đều là không quan tâm. trước nay đều bất hòa bất luận kẻ nào mặt đen. Hắn cảnh giới cao, không phải người thường có thể so sánh. Rốt cuộc hắn là một nhà nghệ thuật gia, văn nghệ công tác giả. Toàn bộ hành trình đều là dựa vào tài hoa ăn cơm. Còn nói cái gì sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy ít tại thâm, hữu long tắc linh các loại. Nhưng ta Ngụy Vô Kỵ thật không hắn cảnh giới cao như vậy. Hắn có thể cho bất luận kẻ nào vũ nhục công ty chúng ta, cảm thấy tự mình mẫu mực, nhưng ta không được. Mấy ngày nay ta thiệt tình chụp không được ngồi cùng bàn ngươi. Thật sự, các ngươi một đám luôn mồm mà nói công ty chúng ta bá vương hợp đồng. Được, hôm nay ta liền nói với các ngươi cái gì bá vương hợp đồng. Đầu tiên, đây là công ty chúng ta tân nhân tuyển chọn chế độ. Công ty chúng ta, từ thành lập chi sơ bắt đầu, liền vẫn luôn lựa chọn tinh anh. Không cần bình thường, bao gồm Lục Tổng cùng ta, tâm bên trong đều muốn đem công ty chế tạo thành một cái chuyên nghiệp. Cường giả xuất hiện lớp lớp, đồng thời cực là công bằng hoàn cảnh. Mọi người cùng nhau công tác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nỗ lực, cho nên ở tuyển chọn nhân tài mặt trên, ta Ngụy Vô Kỵ không nói khoa trương chút nào. Công ty chúng ta so bất luận cái gì một công ty đều muốn nghiêm khắc. Ngươi soái, không sai, nhưng ngươi chỉ cần soái vẫn là không được. Ngươi cần thiết muốn có thực lực, cần thiết muốn chân chính mà đối âm nhạc phụ trách. Công ty chúng ta tuyển người thời điểm trước nay đều không nhìn ngươi phía trước nhân khí thế nào. Ngươi vỗ vỗ bao nhiêu điện ảnh. Trên thực tế, công ty chúng ta từ Ali đều không thịnh hành cái này. Công ty chúng ta nguyên tắc là, kể trên những cái này, đều là công ty chúng ta hoàn chỉnh tuyển chọn chế độ cùng nội dung. Đương nhiên, ta xin khuyên người nào đó, ngươi không cần cho là chúng ta không biết nói ngươi là ai. Ngươi bại lộ trên hợp đồng mặt kỳ thật có đánh số. Mỗi người hợp đồng đánh số đều không giống. Ngươi hẳn không có chú ý tới ngươi trên hợp đồng kia ai đều sẽ không để ý 15 đánh số đi. Tấm tắc, bất kỳ người nào đều sẽ không để ý. Bất quá, thông qua cái này đánh số về sau, thực dễ dàng liền biết nói ngươi là ai. Ta cho ngươi một cái cơ hội. 2 giờ, ngươi ra tới chủ động lén lút cho ta nhận sai. Cái này sự, coi như kết thúc. Bằng không, nếu ngươi suy nghĩ tại giới giải trí hỗn nói, như vậy, ngươi minh bạch, chờ hết thảy bộc quang về sau, hết thảy đều không giống. Triều Dương giải trí báo đăng một cái văn chương. Đồng thời, Triều Dương giải trí báo bên trên Weibo cũng đăng lại cái này văn chương. Văn chương, Ngụy mập mạp thanh âm và tình cảm phong phú mà đem công ty tuyển người chế độ cùng hợp đồng cùng nhau tin nóng ra tới. Đồng thời tại cuối cùng, còn hơi hơi chỉ ra một cái ý vị thâm trường lời nói. Trên thực tế Lục Viễn đối trên mạng nhiều người như vậy hắc công ty hoàn toàn không lo một hồi sự tình, nhưng Ngụy Mập Mạp lại hoàn toàn không thể không làm một hồi sự tình. Ngụy Mập Mạp tuy rằng có thể nhẫn, nhưng là một người nhẫn nại cũng là có cực hạn, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, Viễn Trình, giải trí là địa phương nào? Không nói khoa trương chút nào. Đây là Ngụy Mập Mạp ra a. Hắn đi theo Lục Viễn một chút nhìn, Viễn Trình, giải trí đi bước một trưởng thành. Đi bước một lớn mạnh, tâm hắn bên trong mang theo một cỗ dã tâm cùng mộng tưởng. Suy nghĩ tận mắt chứng kiến một cái vật khổng lồ ra đời. Sau đó bước lên đỉnh vinh quang vô hạn, đây là sâu trong nội tâm hắn ăn sâu bén rễ đồ vật. Không thể xóa nhòa. Thậm chí đã hình thành một loại tín ngưỡng. Nếu thật muốn thả tại hiện thực bên trong tương đối, Lục Viễn đối, Viễn Trình, giải trí cảm tình hoàn toàn không có Ngụy Mập Mạp sâu. Rốt cuộc, hắn là có cảm tình. Đồng thời, Viễn Trình, giải trí bên trong mỗi người đối Ngụy Mập Mạp tới nói đều là người nhà. Đặc biệt là Lục Viễn, quả thực là so chí thân còn chí thân. Ngụy Mập Mạp biết nói nếu như không có Lục Viễn, liền không có hắn. Hắn đồng dạng cảm thấy mình minh bạch Lục Viễn khổ tâm, Lục Viễn dã tâm, đồng dạng cũng cảm thấy Lục Viễn tương đương không dễ dàng. Thấy có người dùng không lý do chính đáng vũ nhục Lục Viễn, hắn có thể nhẫn sao? Hắn thật sự nhịn không nổi. Hắn lại không phải cái gì ninja rùa. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bạo phát. Cho nên, đương Lục Viễn đồng ý Ngụy Mập Mạp về sau, Ngụy Mập Mạp liền liên hệ Chu Soái. Chu Soái đã sớm mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị kinh doanh, lúc này đây đại tin tức cùng đã từng Hoa Hạ quanh thân giải trí báo đánh lôi đài. Hắn cảm thấy đây là thuộc về hắn chiến trường. Đúng vậy, đường Weibo đăng Ngụy Mập Mạp nói về sau, Weibo bên trong nháy mắt liền có đếm không hết fan sôi nổi chú ý. Đồng thời, hắn nhìn đến phía dưới liên tiếp nhắn lại, hắn cười, khó nói, là chúng ta thật sự hiểu lầm, Viễn Trình, giải trí. Sao có thể, đùa giỡn đi, nào có công ty như vậy kinh doanh, khẳng định là giả đi, ta cũng cảm thấy là giả. Nhưng không đúng à, ta thiệt tình cảm thấy này không đối. Nếu này đó là giả lời nói, như vậy vì cái gì Ngụy đạo có thể như thế có lý chẳng sợ. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không? Trên mạng như vậy hắc, Viễn Trình, giải trí. Nhưng trên thực tế, Viễn Trình, giải trí nhân viên nội bộ cũng không có bất kỳ một cái ra mặt chỉ chứng. Đúng vậy, cái này làm cho con người thật kỳ quái. Phía trước ta tưởng bá vương hợp đồng, nhưng nếu thật là bá vương hợp đồng, dư luật phương diện đã hoàn toàn tạo thế tạo đi lên. Căn cứ cái này một cỗ đại thế, chỉ cần có thể bảo xuất tới một ít chi tiết, như vậy ai sẽ sợ? Đúng vậy a, cái này nhìn thật sự rất quỷ dị. Nếu Ngụy đạo nói được đều là đúng lời nói, như vậy sợ là chúng ta đều bị cái gì người có tâm lợi dụng. Đúng thế, Ngụy Mập Mạp bản văn chương này lực sát thương không thể nói không cường. Trực tiếp lệnh giới giải trí nhấc lên sóng to gió lớn. Các võng hữu sợ ngây người, giới giải trí những cái đó phía trước đi theo mang tiết tấu, không rõ chân tướng nghệ sĩ nhóm cũng sợ ngây người. Thậm chí, bọn họ ý thức được trong chuyện này tựa hồ có mặt khác không muốn người biết đồ vật. Văn chương bên trong ám chỉ đã thực rõ ràng, có người ngầm xem Viễn Trình giải trí khó chịu, thậm chí có người ngầm đang làm Viễn Trình giải trí. Này một thiên văn chương lúc sau, dư luật phương diện tiếp tục đem Viễn Trình giải trí đẩy đến một bên khác. Trần Thụy nhìn đến bản văn chương này về sau, tức khắc luống cuống, hắn xác thật là tiểu thịt tươi. Đồng thời, này hợp đồng là hắn dùng 30.000 khối nhân dân tệ bán cho Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, hắn yêu cầu tiền, đồng thời, hắn lại bị chính mình đào thải mà cảm giác được phẫn nộ. Hắn có chút tự cho mình siêu phàm, hắn cảm thấy lấy năng lực của mình, chính mình không nên bị đào thải. Cái này, Viễn Trình, giải trí hoàn toàn là mắt mù. Có lẽ nhân vì tâm bên trong các phương diện cảm xúc quan hệ. Nếu ta gia nhập không được, như vậy ta sẽ phá hủy như ngươi loại này vặn vẹo tâm thái quan hệ. Hắn làm ra cực là không chuyện vọng động. Phía trước nhìn đến trên mạng kia một tảng lớn dư luận về sau, hắn lấy là Viễn Trình, giải trí thật sự không chịu nổi, chịu đựng không nổi đóng cửa sau lời nói. Như vậy mục đích mình cũng đã đạt tới. Hơn nữa hắn sau này hoàn toàn có thể đi Hoa Kim, đi Thiên Ngu, tiếp tục làm hắn tiểu thịt tươi. Nhưng là hắn căn bản liền không biết nói này hợp đồng bên trong thế nhưng có đánh số. Giờ khắc này hắn là thật luống cuống. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Thụy trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Đồng thời trên mạng đã có nhất bang người chính tại hoài nghi kia hợp đồng chủ nhân rốt cuộc là ai. Tổng cộng đào thải 5 người, hắn là không người chi nhất. Hắn hoàn toàn không có biện pháp a. Nếu quả như thật bại lộ lời nói, như vậy hắn thật sự triệt triệt để liền xong đời. Lúc này, tâm hắn thái băng rồi. Giờ khắc này, hắn do dự một chút, rốt cuộc lựa chọn cầm lấy di động. Uy, là Ngụy Đạo sao? Đúng, ta kêu Trần Thụy, thật xin lỗi, Đạo, ta biết lỗi rồi. Căn nguyên chuyện này là, sao lại ta không có cách nào? Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, đương hắn cúp điện thoại về sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm thấy thả lỏng không ít. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, chỉ thấy là Trần Minh Hướng đánh tới. Uy, ngươi còn hảo đi, ta, nhớ kỹ, vô luận tình huống gì, ngươi cũng không cần cùng Ngụy mập mạp đám người nhận sai. Ngàn vạn lần không nên, ta vừa rồi lao lực thật nhiều tâm tư tra xét. Này hợp đồng phía trên đánh số là giả, mọi người đều là 15 cái này đánh số. Cái gì? Ta, chờ một chút, ngươi nên không sẽ. À, thật xin lỗi, ta, Thảo, người mẹ nó quả thực là óc heo, người mẹ nó trung kế. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Trần Thụy ngây dại, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Giờ khắc này, tâm thái càng nứt vỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.